Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2193, bụi mù đầy trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là khí tức của cảnh giới gì? Võ giả hoảng sợ nhìn về phía sâu trong nhà họ Chu. Da đầu tê dại, thiếu chút nữa sợ hãi quỳ xuống đất. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vô cùng nghiêm túc. Nhóc con, cảnh giới thần chủ. Giây tiếp theo, trên bầu trời sâu trong nhà họ Chu xuất hiện một hư ảnh đáng sợ. Ngưng tụ thành dáng vẻ con mãnh hổ. Đây là Bạch Hổ Pháp Tướng của nhà họ Chu. Lão Phu ban cho mày cái chết. Giọng nói lạnh như băng truyền khắp toàn bộ nhà họ Chu. Mau lui khỏi đại điện. Có người hoảng sợ kêu lên. Mọi người điên cuồng lao ra khỏi đại điện. Khoảnh khắc mọi người bước một chân trước ra khỏi đây. Trong nháy mắt, Pháp Tướng Bạch Bổ trong hư không mạnh mẽ bổ về phía đại điện. Chấm chấm, một móng giáng xuống, một tiếng vang, đùng đoàng, truyền tới. Bụi mù đầy trời, Diệp Bắc Minh đâu rồi? Hình như chưa ra, võ giả tại đây nuốt nước miếng. Sống lưng phát rét, lúc này, toàn bộ nhà họ Chu đều yên tĩnh lại. Phía trước đại điện nhà họ Chu lúc này hóa thành một mảng phế tích. Đạm Đài Trần trợn trừng mắt, không có động tĩnh, Diệp Bắc Minh chết rồi. Mặt đẹp của Đạm Đài Lâm trắng bệch, lão tổ nhà họ Chu đích thân ra tay, Diệp Bắc Minh kia có cơ hội sống sót. Đám người võ đạo Minh, Chu Đỗ Di, còn cả đám võ giả có mặt ở đây đều vô cùng kiêng kỵ nhìn sang. Minh chủ võ đạo Minh Tôn Kiếm Khung than thở một tiếng. Đáng tiếc, Diệp Bắc Minh yêu nghiệt như vậy, nếu cho hắn thời gian, tuyệt đối, một câu còn chưa có nói xong. Gào, một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa truyền ra. Cảnh tượng khiến người ta khó quên trong cuộc đời này xuất hiện. Chỉ thấy một con tổ long màu đen phóng lên từ trong bụi mù đầy trời. Chiến đấu với Bạch Hổ Pháp Tướng kia. Bạch Hổ Pháp Tướng nhìn thấy tổ long lại bị dọa cho run lẩy bẩy. Không ngừng kêu lên, hư ảnh Bạch Hổ Pháp Tướng dần dần ảm đạm. Sao có thể, đám người Chu Đỗ Di, Tôn Kiếm Khung, Đạm Đài Lâm, Đạm Đài Trần trợn tròn mắt, tim suýt chút nữa nổ bùm. Thứ gì vậy, lão tổ nhà họ Chu thì giỏi lắm sao? Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh băng vang lên, cách trương.